Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 123, ba phương gặp mặt. Lại qua hai ngày, Triệu Nhiên nhận được Đông Phương Lễ hồi phục. Phi phủ bên trong mang theo một chương cực kỳ chính thức bái thiếp. Ninh Chân Nhân cùng Đông Phương Thiên Sư chính thức hướng Hứa Chân Nhân phát ra tiếp thỉnh cầu. Triệu Nhiên minh bạch. Đây là hai vị các chủ đã làm ra quyết định, chuẩn bị tại Hứa Chân Nhân mở ra đại cương bên trong trao đổi chi tiết. Hạc Lâm các hướng Vân Tụ các, Ngọc Hoàng các mở ra bảng giá, hai các chuẩn bị tiếp nhận, còn làm sao thực hiện, cần gặp mặt nói chuyện đi giải quyết. Lần này, Lục Tây Tinh không còn nói cái gì, nhà ta sư tổ dự định không đếm xỉa đến, để tránh danh vọng bị hao tổn. Loại hình lời nói mà là cực kỳ sảng khoái tiếp nhận bái thiếp. Trở lại Phúc Kiến, lại qua một ngày, Lục Tây Tinh nói cho Triệu Nhiên, Hứa Chân Nhân luyện đan còn thiếu một vị phụ dược, mấy ngày nữa dự định đến vắt ngang Đại Sơn một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm tới. Thời gian đại khái tại mùng 1 tháng 11. Triệu Nhiên vui vẻ nói, thật sự là quá tốt rồi. Một năm không gặp Hứa sư bá, vừa vặn có thể tiếp một chút, nghe một chút hắn dạy bảo. Mùng 1 tháng 11 rất nhanh liền đến, tại một chỗ vô danh dưới vách núi, Triệu Nhiên trơ mắt nhìn xem sư huynh Lạc Chí Thanh lại bại một trận. Hắn vô phong trọng kiếm đang quay đến Lục Tây Tinh trên trán ba tấc thời điểm, liền không lại vỗ xuống. Bởi vì Lục Tây Tinh kim hồ lô đao quang đã từ hắn tại Thái Dương trên cắt đứt một sợi sợi tóc. Mặc dù lần này vẫn như cũ thắng, nhưng Lục Tây Tinh sắc mặt lại cực kỳ ngưng trọng. Hắn hướng Lạc Chí Thanh thừa nhận, sư đệ tiến cảnh thần tốc, quả nhiên là đấu pháp tài liệu tốt. Nếu ngươi ta cảnh giới tương đương, lần này chính là ta thua. Lạc Chí Thanh lại không có bất kỳ cái gì vẻ vui mừng. Buồn bực đầu lại đến bên cạnh Minh Tư khổ tưởng đi. Với hắn mà nói, lần này tỷ thí cùng năm ngoái mùa đông tại Hạc Lâm các lúc lần thứ nhất tỷ thí đồng dạng. Không có gì khác biệt, hoặc là thắng, hoặc là bại, bại liền là bại, không có nếu như. Triệu Nhiên có đôi khi thật rất bội phục nhà mình cái này tam sư huynh. Đấu pháp, khổ tư, tu hành, đấu pháp. Sau đó tiếp tục khổ tư, tiếp tục tu hành, tái đấu pháp. Nhìn điệu bộ này, Lạc sư huynh tựa hồ có thể tại loại này đơn giản chi cực tuần hoàn chúng qua cả cuộc đời trước mà không cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Lục Tây Tinh đồng dạng tràn đầy bội phục nhìn xem Lạc Chí Thanh, hướng Triệu Nhiên nói, ngươi vị sư huynh này tương lai thành tựu tất tại trên ta. Hai người cùng một chỗ chuyển hướng dưới vách, nhìn qua nơi đó sơn động Hứa Chân Nhân. Ninh Chân Nhân cùng Đông Phương Thiên Sư tại sáng ở đây ngẫu nhiên gặp. Thế là cộng đồng đi vào hái thuốc. Trong động một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy, càng nghe không được chỉ tự phiên ngữ truyền ra, cũng không biết nói như thế nào. Triệu Nhiên rất hiếu kỳ, hắn phi thường muốn biết tu vi cảnh giới, tu hành địa vị đến trong động ba vị này cấp độ, làm ra trao đổi hội là cái gì. Bất quá hắn cũng không dám hỏi, không dám đánh nghe, biết quá nhiều tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Khi ba vị luyện hư cảnh cao tu ra tới thời điểm, đã là đang lúc hoàng hôn. Ngày rơi xuống đỉnh núi bên trên, hào quang bị như rừng sơn phong xé thành phá thành mảnh nhỏ. Hứa Chân Nhân hướng Triệu Nhiên mỉm cười, nói, Chí Nhiên kết đan, coi là thật khó được, chờ có rảnh lúc tới Hạc Lâm các chơi. Còn có, người lão sư xuất quan thời điểm nói cho ta, ta đi nhà ngươi tông thánh quán vì hắn chúc mừng. Triệu Nhiên cung cung kính kính đáp ứng, sau đó đưa mắt nhìn Hứa Chân Nhân mang theo Lục Tây Tinh biến mất tại dãy núi Chi Đình. Đông Phương Thiên Sư bên cạnh là gầy gò cao cao Ninh Chân Nhân. Đây đã là Triệu Nhiên lần thứ ba cùng Ninh Chân Nhân gặp nhau. cùng năm ngoái mùa hè tại Sở Dương Thành song tu nghi điển cùng Trương lão đạo phi thăng đại điển. Lúc so sánh, hôm nay Ninh chân nhân tinh khí thần càng tốt, hai đầu lông mày hơi có chút hăng hái chi sắc. Xem xét vẻ mặt này, Triệu Nhiên liền biết, hôm nay gặp mặt nhất định là đàm phán thành công. Thà chân nhân cười nói, Chí Nhiên cho tới bây giờ chưa từng tới Vân Tụ Các a. Quay đầu cũng đi ta nơi đó ngồi một chút, ta để người cùng ngươi xem thật kỹ một chút thiểm tây cảnh trí. Đông Phương Thiên Sư nói, lần này may mà có Chí Nhiên tương trợ, Chí Nhiên thật sự là ta xuyên tỉnh phúc tướng a. Ha ha, như thế nào, mấy người các ngươi đều cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Triệu Nhiên lúc này đáp ứng, có hai vị này cao nói tại, Triệu Nhiên liền không lo trở về vấn đề, cho nên hắn hôm qua liền để Nam Quy đạo nhân về trước Quân Sơn. Giờ phút này tất nhiên là lôi kéo Lạc Chí Thanh cùng Khúc Phượng Hòa cùng nhau lên Ninh chân nhân. Phi hành pháp khí, Ninh chân nhân cùng Đông Phương Thiên Sư trước đi vòng Tùng Phiên, đem Triệu Nhiên ba người bọn họ tại Đại Quân Sơn buông xuống. Đông Phương Thiên Sư nói, chúng ta còn có chuyện quan trọng, liền không đi nhà ngươi làm khách. Vẫn là câu nói kia, nhà ngươi ba năm này lục chức đều bao trên người ta, các ngươi tùy thời có thể lấy đi. Mặt khác, chuyện này nếu là thành, còn có thâm tạ. Đông Phương Sư Bá, ngài lời này coi như khách khí. Triệu Nhiên cười nói, có thể giúp Ninh chân nhân tiến chân sư đường, đối lâu quan, đối ta đều là chuyện tốt, ta cũng cầu còn không được, đệ tử cũng giúp không được càng nhiều bận rộn, liền chúc hai vị sư bá tâm tưởng sự thành, đi ra ngoài bận rộn như thế một chuyến. Không nói trước Đông Phương Thiên Sư đáp ứng sau đó thâm tạ, riêng là lâu quan trong ba năm lục chức từ Ngọc Hoàng các ôm đồm, cái này giải quyết vấn đề lớn. Triệu Nhiên tâm tình còn là rất không tệ, chờ tiến Đại Quân Sơn động thiên về sau, Triệu Nhiên tâm tình liền càng thêm thoải mái. Lại là Đông Phương Lễ đã liên tục vận chuyển ba về, đem Ngọc Hoàng các cho đại lượng tu hành tài nguyên đều giao cho lâu quan. Hiện tại toàn bộ trồng chất tại lâu quan trong khố phòng. Khen thiềm cung tiên tử hai câu, chứa đựng thỏa đáng. Phân loại trật tự, Triệu Nhiên liền thành thơi đi hướng Ngụy Chí Chân bẩm báo xuất hành trải qua. Nhất là thụ lục một chuyện, giảng được càng thêm kỹ càng. Ngụy Chí Chân nói, sư đệ vất vả, đã như vậy, đợi sang năm về sau, chúng ta sư huynh đệ liền trước khi chia tay hướng, nghĩ nghĩ, đem Dư Chí Xuyên gọi, người đàn thai như thế nào? Dư Chí Xuyên nói, không kém nhiều lắm, xem chừng sang năm nguyên tiêu về sau, ta liền có thể bế quan. Triệu Nhiên nói đại hỉ, cái này, lâu quan một môn một vị đại luyện sư, một vị đại pháp sư, ba vị kim đan, bề ngoài bên trên tương đương dễ nhìn. Nếu là lấy tông thánh quán để tính, còn có thể lại thêm một vị đại pháp sư, hai vị pháp sư, sơ bộ có một nhà đạo quán vốn có nội tình. Ngụy Chí Chân nói, vậy liền dứt khoát chờ nhị sư đệ kết kim đan sau lại đi, tránh khỏi phiền phức. Dư Chí Xuyên lại hướng Triệu Nhiên nói, sư đệ trở về liền tốt, Nguyệt Ảnh mấy ngày nay một mực nhắc tới sư đệ, nói là cái gì bút ký phát hành sự tình, ta nghe cũng vò đầu, sư đệ ngươi đi nghe một chút. Triệu Nhiên nói, chúng ta cùng đi. Dư Chí Xuyên gật đầu, cũng tốt, hai người một sói tụ cùng một chỗ đụng phải cái đầu. Nguyệt Ảnh nói, từ khi trên kỳ bút ký phát ra về sau, Quân Sơn bút ký bạn qua thư từ nhóm rất là nô nức tấp nập. Rất nhiều người đều đến phù biểu thị nguyện ý thay là gửi đi bút ký. Trước mắt, Tứ Xuyên bản tỉnh, Phúc Kiến, Giang Tây, Chiết Giang, Quảng Đông, Bắc Trực Lệ, Vân Nam, Thiểm Tây chờ 8 chỗ có 13 vị bạn qua thư từ đưa ra xin. Hỏi Triệu Nhiên nên lựa chọn như thế nào? Triệu Nhiên kỹ càng hỏi một lần. có tranh cãi chủ yếu là bao quát Tứ Xuyên tại bên trong bốn cái tỉnh. Nhất là Tứ Xuyên, bởi vì bạn qua thư từ cơ sở Hùng Hậu, có ba người đồng thời xin thiết lập phát hành điểm. Nhìn xong, Triệu Nhiên trực tiếp cấp ra biện pháp, Tứ Xuyên ba vị hoạch phiến, phân biệt phụ trách 6 đến 7 cái phủ châu hoặc tuyên úy ti. Còn lại tỉnh cũng giống như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.